Cổ Kim Vô Nhất, chương 17:17, Thiên Tâm Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm chung của hai nàng là đều mang mặt nạ. Có lẽ là vì dung mạo kia đi. Vô Y, huynh nỡ giết ba tôn tiên vương như vậy sao? Nếu có bọn chúng giúp đỡ, con đường của chúng ta sẽ dễ dàng hơn không ít à? Cửu Thiên Kiều Ân hơi kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ đến Lạc Vô Y lại nỡ lòng giết ba cái trợ lực lớn như vậy. Cách xưng hô của hai người cũng thân mật hơn rất nhiều. Nàng đến cả tên của hắn đều gọi thân mật như vậy nữa là. 90 năm hắn cùng Cửu Thiên Kiều Ân quan hệ có thể nói là cực kỳ thân mật nhưng chưa đến nổi loại nam nữ nhi tình. Nếu ta không giết bọn chúng vậy lời của ta còn ai xem trong nữa. Ta đã cho bọn họ một tháng. Bỏ lỡ viết bao nhiêu cái không gian giới chỉ. Lạc Vô Y thái độ lạnh nhạt nói. Nói thật hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Cùng lắm thì ở tội long ngục thêm một thời gian để tìm kiếm lỗ hổng của nó. Sớm muộn cũng có một ngày hắn tìm ra được nó. Thế tại sao ngươi lại đi theo Kiều Ân? Lạc Vô Y ánh mắt hơi nheo lại nói. Hắn cũng chỉ mới quen nàng một tháng mà thôi. Quan hệ vẫn có chút xa lạ. Ta chỉ đi theo Kiều Ân tỷ tỷ a, không liên quan đến ngươi. Chư Thiên Mị Diễm nội tâm không hiểu sao tim hơi đập nhanh. Sau đó nàng cố gắng bình thường nhất có thể nói. Tùy ngươi, Lạc Vô Y lắc lắc đầu sau đó tiếp tục hạ lệnh. Giọng nói của hắn trực tiếp xuyên thấu đến những kẻ bị hắn thu lấy bản nguyên hồn huyết. Tăng tốc thu thập không gian giới chỉ, chú tâm nô dịch kẻ không nghe theo. Ta muốn không gian giới chỉ càng nhiều càng tốt. Vâng, từ xung quanh bốn phía có âm thanh vọng lại. Sau đó một cuộc nô dịch điên cuồng xảy ra trong tội long ngục. Mà Cửu Thiên Kiều Ân cùng Chư Thiên Mị Diễm cũng biến mất. Dĩ nhiên là muốn đi giúp hắn cướp bóc. Các nàng có cảm giác ngày được tự do không còn xa nữa rồi. Mà sau khi hai người rời đi, Lạc Vô Y vẫn đứng đó. Không lâu sau đó lại từ dưới mặt đất hiện ra hai thân ảnh. Một lớn một nhỏ, lớn thì một thân khí chất cực kỳ như hòa cùng ôn thuận. Thân mang một bộ váy dài màu đen nhạt. Thân hình cùng dáng người có thể nói là cực kỳ ma quỷ. Mái tóc màu đen huyền bí thả xuống ngang hông. Khuôn mặt to tròn, ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ như kiệt tác của tạo hóa. Đôi mắt màu đen bí ẩn mang theo sự nhu hòa vô hạn. Mi mục như họa, bờ môi anh đào đỏ ửng cực kỳ quyến rũ. Hai ngọn núi lớn ở trước ngực có thể nói cực kỳ khủng bố. Bạo mãn, vòng eo lẻ lướt, uyển chuyển đến cực điểm. Bờ mông cũng là cực kỳ sung mãn. To tròn mà cao cao vểnh lên cực kỳ mê người. Đôi chân dài miên mang bất tuyệt đã bị váy dài che giấu đi. Làn da trắng như làn da của trẻ em 3 tuổi cực kỳ sáng bóng. Mịn màng. Nàng đẹp đến mức làm cả không gian và thời gian như đọng lại. Đến cả tội long ngục bầu trời các u ám nay càng thêm u ám. Nàng tên Thiên Tâm Duyên. Còn một người khác nữa là một cái hài nữ thân hình và khuôn mặt như búp bê. Cực kỳ dễ thương. Nàng tầm 4 đến 5 tuổi trái phải. Hài nữ tên Thiên Tâm Nhi. Thiên Tâm Nhi chính là con của Thiên Tâm Duyên. Hai người chính là mẹ con quan hệ. Thiên Tâm Duyên sau khi xuất hiện liền quỳ xuống đầu áp tận đất mà cung kính hành lễ với hắn. Giọng nói cực kỳ cung kính nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ vô hạn. Dâm nữ tham kiến chủ nhân. Lạc Vô Y trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần. Có chút bất lực cùng tiếc hận. Tâm Duyên, đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi. Không được gọi ta là chủ nhân mà là Vô Y hoặc Vô Y ca ca. Còn nữa. Không được gọi bản thân là dâm nữ, biết không? Có lẽ các người rất tò mò tại nàng lại gọi bản thân là dâm nữ. Bởi vì lúc trước nàng là một cái phàm nhân bình thường sống ở một cái tiểu hành tinh. Bởi vì dung mạo quá mức xinh đẹp nên bị vô số nam nhân tham lam. Ham muốn truy cầu, cũng bởi vì dung mạo quá mức kinh diễm cùng xinh đẹp kia nàng lại bị một cái chân long bắt lại đem về chân long tộc cưỡng hiếp. Có thể trách tạo hóa trêu người. Nàng quá đẹp còn chân long lại quá dâm. Bọn hắn đối với mỹ nữ có sức chịu đựng cực kém. Sau khi cưỡng hiếp nàng vô số lần. Vô số năm tháng thì nàng đã sớm tuyệt vọng. Cuộc sống của nàng quả thật là như địa ngục trần gian. Nàng đã tự tử vô số lần nhưng lại được tên kia hồi sinh vô số lần. Sau khi chơi nàng chán chê thì hắn lại ban thưởng nàng cho vô số tộc nhân của chân long tộc. Khoảng thời gian đó mới thật sự là địa ngục của nàng. Nàng bị vô số con chân long cưỡng gian, luân gian, bọn chúng dạy nàng thành một con dâm nữ để thỏa mãn thú tính. Đúng như mục đích mà bọn hắn muốn. Sau vô số năm tháng bị luân gian, cái tên dâm nữ được nàng khắc sâu đến tận linh hồn không thể xóa nhòa. Cách chương.